Thái cổ cuồng ma, chương 744, là hắn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mặc dù như hôm nay hồn thành đã đầy đủ cường đại, có thể ở trên hư không trong huyết hải cùng thiên quỷ liên minh phân đình chống lại. Chỉ khi nào tiến vào hư không trong huyết hải, các tu sĩ trong lòng vẫn có từ trong thâm tâm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, bất kỳ tu sĩ nào đều thích bàn tay mình cầm vận mạng mình. Không thích đem vận mệnh đuổi ở trên người những người khác, bao gồm chính mình bản mệnh thiên quỷ. Lúc này, hư không trong huyết hải nổ ầm không ngừng, mà đại thống lĩnh lại đột nhiên xuất chinh, vốn là làm cho tất cả mọi người trong lòng đắp lên một tầng. Cộng thêm trước thời hạn trở về thiên hồn thành, càng làm cho tất cả mọi người nhận ra được dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Và những người khác tâm sinh sợ hãi ý so sánh. Tần Vũ trong lòng có chút lo lắng. Lúc này dị thường đến xem, rất có thể là cùng Tiểu Linh cùng với ngày đó quỷ ấu vương có liên quan, thậm chí là hai người bọn họ bị phát hiện. Cái này làm cho Tần Vũ có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Mặc dù hắn và Tiểu Linh cơ hồ không có gì tiếp xúc, có thể Tiểu Linh dù sao cũng là đã cứu mạng hắn. Hơn nữa, lần này không có Tiểu Linh lời nói càng không thể nào cùng thiên quỷ ấu vương thiên tà ký kết bản mệnh khế ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Tần Vũ cũng không muốn Tiểu Linh xảy ra chuyện. Ủng ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa xa vang lớn tiếng càng ngày càng lớn. Hơn nữa mang theo một cổ dâng trào ba động. Cổ ba động này thúc đẩy đến tràn ngập ở huyết hải chi trung huyết vụ, nhìn giống như đung đưa sóng. Theo thời gian đưa đẩy, ba động càng ngày càng lớn, khiến cho xuyên vân tòa tốc độ càng ngày càng chậm. Toàn bộ tu sĩ sắc mặt đều là tái nhợt, có lòng cảnh tu thấp sĩ càng là mềm liệt trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong. Hoàn, chúng ta muốn xong. Trước đại thống lĩnh mang theo toàn bộ cường giả đều đi ra ngoài, một khi có cường đại thiên quỷ chặn lại, chúng ta chết thảm ở chỗ này. Vì sao gấp như vậy trở về thiên hồn thành? Tại sao không đợi đại thống lĩnh bọn họ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải chết sao? Ta không cam lòng a, ta nghĩ rằng giống đi thiên ngoại thiên. Ta không cam lòng chết ở trên hư không trong huyết hải. Rót vào như vậy gào thét bi thương tiếng không ngừng vang lên. Đến cuối cùng càng ngày càng nhiều tu sĩ loạn tấc vuông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, an tĩnh, đem thiên quỷ lực lượng toàn bộ rót vào xuyên vân toa bên trong. Hết tốc lực đẩy tới mới có thể tránh thoát một kiếp. Ở lòng người bàng hoàng lúc, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, trấn an đông đảo tu sĩ tâm, thì không muốn chết tại đây hư không trong biển máu. Toàn bộ tu sĩ đem thiên quỷ toàn bộ gọi ra, đem tất cả lực lượng rót vào trong đó. Ngay cả Thạch Hoàng mấy người cũng là như lâm đại địch như vậy tế ra tất cả thiên quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, các đại xuyên vân toa bên trong tràn đầy rậm rạp chẳng chịt thiên quỷ. Xuyên vân toa tốc độ quả thật tăng lên một mảng lớn. Ủng ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn kèm theo cường đại ba động, xuyên vân toa phảng phất là qua lại ở sóng mãnh liệt trong biển rộng một chiếc thuyền con. Ở chấn động mãnh liệt dưới ảnh hưởng, xuyên vân toa tốc độ vừa mới tăng lên liền bị cắt đứt. Thậm chí, ở chấn động mãnh liệt dưới sự xung kích, có xuyên vân toa trực tiếp bị hất bay. Cũng may là phía trước ba động hấp dẫn toàn bộ thiên quỷ. Nếu không, nếu như lúc này có thiên quỷ tập kích, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước hẳn là đại thống lĩnh cùng vô song quỷ đế ở giao phong. Cát Phác nhìn chằm chằm phía trước, thấp giọng nỉ non, cổ ba động này thái quá kinh người. Chỉ có quỷ đế cùng đại thống lĩnh như vậy tầng thứ giao chiến mới sẽ như thế. Ừ, hẳn là đại thống lĩnh dẫn một đám cường giả ở phía trước mở đường. Thạch Hoàng như có điều suy nghĩ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở một bên Tần Vũ trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi ngờ. Cũng không nói chuyện, nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn tự nhiên biết. Lúc này Thạch Hoàng đám người đã lầm tưởng thân phận của hắn. Bây giờ nếu như hỏi ra một ít thông thường vấn đề, chỉ sợ sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi. Không đúng, nếu như là mở đường lời nói, tiệt sẽ không vội vàng như vậy. Hơn nữa, lần này trở về Thiên Hồn Thành ước chừng nói 7 ngày trước thời gian. Phải biết tuyệt đối còn có tu sĩ vẫn còn ở Hồng Mông trong chiến trường. Mà bây giờ nói 7 ngày trước, ý nghĩa bọn họ toàn bộ đều sẽ chết ở Hồng Mông chiến trường, một điểm này quá không bình thường. Một tên mặc thanh niên mặc áo vàng đạo, hắn mặt mũi thanh tú, cả người chảy xuôi khí chất siêu phàm. Ở quân doanh lúc, người này trầm mặc ít nói, không có nói qua bất kỳ một câu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước thời hạn rời đi hẳn là chuyện đột nhiên xảy ra. Theo như Long Duệ từng nói, như vậy chỉ có một khả năng. Ở đại thống lĩnh không xuất chinh trước, cũng đã có người cùng thiên quỷ liên minh giao chiến, cho nên đại thống lĩnh mới có thể quyết định trước thời hạn trở về thành. Cứ như vậy, mở đường chết sẽ ít đi rất nhiều. Cát Phác như có điều suy nghĩ nói. Có thể, chỉ có giảm bớt mở đường chết mới có thể để cho đại thống lĩnh quyết định trước thời hạn trở về thành. Có thể nếu như thế lời nói như vậy, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Thiên Hồn Thành có người tiếp ứng? Thạch Hoàng cau mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hai mắt híp lại, ngưng mắt nhìn phía trước hỗn loạn. Càng phát giác rất có thể cùng Tiểu Linh, Thiên Quỷ Ấu Vương có liên quan. Hít sâu một cái, đè xuống nội tâm nóng nảy. Đến lúc này căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Hết thảy chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Ngay tại mấy người suy đoán lúc, một đạo trong suốt quyền kính không có dấu hiệu nào hiện lên. Trực tiếp đập lên ở một chiếc xuyên vân toa trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng ủng, đinh tay nhức óc vang lớn hung nổ tung. Chiếc này gặp quyền kính đánh xuyên vân toa trong nháy mắt tan tành mây khói. Liên đới trong đó tu sĩ cùng thiên quỷ cũng toàn bộ hồn phi phách tán. Làm người ta sợ hãi là, ngay cả kia khống chế xuyên vân toa Thiên Hồn Thành cường giả cũng không thể tránh được một mạng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kia một đạo quyền kính phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng. Ở nổ xuyên vân toa sau không có vào hư không trong huyết hải. Hạo hạo đãng đãng không biết đánh phía phương nào. Còn lại xuyên vân toa bên trong tu sĩ toàn bộ đều trợn to cặp mắt. Nhìn chiếc kia hóa thành phấn vụn xuyên vân toa toàn bộ đều sừng sơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, tất cả mọi người tu sĩ thân thể không kìm lòng được run rẩy. Toàn bộ xuyên vân toa các tu sĩ đồng thời tao loạn, vô số tu sĩ đánh phía trước xuyên vân toa màn sáng. Phát ra kinh hoàng cực kỳ thét chói tai tiếng. Tần Vũ chỗ xuyên vân toa cũng không ngoại lệ. Thạch Hoàng, Cát Phác, Liệt Trúc Long mấy người cũng sắc mặt cho tàn. Vào giờ khắc này, bọn họ mới biết cách tử vong có bao nhiêu gần. Nếu như một quyền kia nghiêng về một chút, có lẽ phi hôi yên diệt người là bọn hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý lão, mệnh khiến cho mọi người. Lấy một chữ hình gạt ra lái vào. Cát Phác phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên giống to. Cũng không biết Cát Phác là thân phận gì. Lời hắn không rơi. Toàn bộ Xuyên Vân Toa lấy một chữ hình song song tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng ủng. Lại một chiếc Xuyên Vân Toa nổ tung hóa thành phấn vụn. Lần này, tất cả mọi người đều không thấy rõ Xuyên Vân Toa là gặp cái gì công kích mới nát bấy. Thứ hai chiếc Xuyên Vân Toa tan tành mây khói trong nháy mắt nổ Xuyên Vân Toa thượng toàn bộ tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ đánh phía trước màn sáng. Kinh hoàng thét lên phải rời khỏi Xuyên Vân Toa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Thạch Hoàng, Cát Phác chờ người thân thể cũng toàn bộ đều không cách nào ức chế run rẩy. Đối mặt cái chết, bọn họ coi như tâm cảnh ở cao cũng khó mà bình tĩnh. Ngược lại thì Tần Vũ chấn định nhất. Bất quá hô hấp cũng trục dần dần dồn dập. Mặc dù hắn tâm cảnh cực sâu, nhưng quỷ dị này vùng, hay là để cho hắn tâm đều phải nhắc tới giọng thượng. Nếu quả thật bị đánh trúng, vậy thì thật là không có bất kỳ bay lượn cùng phản kháng ngăn cản đường sống. Chỉ có một con đường chết một cái a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại tất cả mọi người thừa nhận tử vong dày vò cảm giác lúc. Một đạo ẩn chứa vô tận tang thương thanh âm từ chỗ cực xa đi ra. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu nếu không thần phục. Ngay cả là chân trời góc biển, ngươi cũng không trốn thoát ta lòng bàn tay. Thần thái dần dần ngưng trọng. Tần Vũ nghe được cái này tang thương tiếng, khẽ nhíu mày. Thanh âm này lại cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là ở nơi nào nghe qua thanh âm này? Chờ chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy cập để đọc truyện. Tần Vũ hai mắt kịch liệt trợn tròn. Nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Là hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.